Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quả quyết nói, điều này không thể nào. Vô Sinh Pháp Vương lại hỏi, vậy, xin ngươi lấy ra Bạch Hổ Thiết Phiến, để ta mở mang tầm mắt. Kim Tuyên Hóa toàn thân cứng đờ, kinh ngạc nói, ngươi gặp người kia, hình dạng thế nào? Một hòa thượng trẻ tuổi. Nghe được câu trả lời này, Kim Tuyên Hóa đáp, kẻ cướp đi Bạch Hổ Thiết Phiến của ta, là một lão giả che mặt. Chuyện này, xảy ra một tháng trước. Vô Sinh Pháp Vương hỏi, hắn dùng võ công gì đánh bại ngươi? Kim Tuyên Hóa trả lời, Thái Cực Tiên Thiên Công, Đao Tâm Thông Minh. Ta lúc đầu không biết người kia tinh thông nhiều môn võ công, đã bị ăn thiệt thòi. Vô Sinh Pháp Vương cười lạnh nói, ngươi và ta gặp phải, hẳn là cùng một người. Dứt lời, hắn không ở lại nữa, xoay người rời đi, để lại Kim Tuyên Hóa đứng dưới ánh mặt trời, mặt mày ngơ ngác, không rét mà run. Linh Quang Tự. Hô. Một tiếng xé gió vang vọng chân trời. Trong lòng một đám tăng nhân trong chùa Kinh Hải, còn chưa biết rõ ràng âm thanh kia là gì, một gã cự hán khôi ngô từ trên trời giáng xuống, hai chân nặng nề dẫm lên mặt đất đá xanh. Oanh. Mặt đất bị dẫm ra một cái hố to, đá vụn bắn tung tóe. Mấy tên tăng nhân bị đá vụn đánh trúng, lập tức máu tươi bắn tung tóe. Vô Sinh Pháp Vương, chớ có vô lễ. Sau một khắc, mấy tên cao tăng đằng không mà lên, rơi vào xung quanh cự hán khôi ngô, toàn bộ thần sắc ngưng trọng, bày trận sẵn sàng nghênh chiến. Đối với điều này, Vô Sinh Pháp Vương làm như không thấy, ánh mắt rơi vào một vị cao tăng già nua trên người, hỏi, Khai Minh, ngươi là người trên đời này luyện, Hàng Long Chưởng, tốt nhất. Trả lời ta, Hàng Long Chưởng có nhiều nhất bao nhiêu loại biến hóa? Khai Minh đại sư giật mình, trả lời, ai mà không biết, Hàng Long Thập Bát Chưởng, nhiều nhất 18 loại biến hóa. Vô Sinh Pháp Vương nhìn chằm chằm Khai Minh, nếu có người đánh ra chưởng thứ 19 thì sao? Khai Minh đại sư vẻ mặt đại biến, bật thốt lên, thật sự có. Vô Sinh Pháp Vương chỉ nhìn hắn, không chớp mắt. Rất lâu sau, Khai Minh đại sư trầm ngâm nói, Hàng Long Chưởng là một loại thần công càng đánh càng mạnh, tiềm lực của nó trên lý thuyết là vô hạn. Nhưng nếu muốn đánh ra chưởng thứ 19, không phải ở chỗ nội lực của ngươi thâm hậu đến mức nào, hoặc là nhục thân cường độ, tinh thần cảnh giới, mà chỉ ở chỗ ngươi có đủ trẻ tuổi hay không. Ta suy đoán, người có thể đánh ra chưởng thứ 19, tuổi tác hẳn là nhỏ hơn 30 tuổi, hắn trước 30 tuổi đã đạt đến nhất phẩm đỉnh phong cảnh giới. Lời này vừa nói ra, chúng nhân đưa mắt nhìn nhau, người đạt tới nhất phẩm đỉnh phong ở tuổi 30, trên đời này chưa từng xuất hiện. 30 tuổi. Ngay cả Vô Sinh Pháp Vương cũng không khỏi nhăn mày thành hình ngọn núi. Bầu trời xanh thẳm, mây trắng lững lờ trôi. Đột nhiên, một đám mây trắng tan ra. Một bóng người xuyên qua mây trắng, đáp xuống. Đập vào mắt là một tòa núi cao nguy nga, trên đỉnh núi sừng sững một ngôi chùa miếu đồ sộ. Kim Sơn tự dựa vào núi mà dựng, cung điện phòng ốc, đình đài lầu các nối tiếp nhau, rực rỡ ánh vàng. Bên ngoài cổng lớn, khách hành hương đến dân hương nối đuôi nhau không dứt. Trong khuôn viên chùa miếu, có một tòa tháp cao, sừng sững mọc lên từ mặt đất, vươn thẳng lên trời cao, tầm mắt bao quát non sông. Ngụy An cắm đầu xuống, nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh tháp, nhìn quanh toàn bộ Kim Sơn Tự, từng tòa kiến trúc vàng son lộng lẫy, người đông như kiến, uy nghiêm, cực kỳ phồn hoa. Thiên Vương Điện, Đại Hùng Bảo Điện, Đại Bi Điện, Trấn Ma Điện, Tàng Kinh Các, Chung Cổ Lâu. Một loạt lầu các lọt vào tầm mắt Ngụy An. Ngươi là, người nào? Đột nhiên, có người lăn không lộn nhào một cái, rơi xuống đỉnh tháp, như gặp đại địch nhìn chằm chằm Ngụy An. Vừa rồi hắn vừa ngẩng đầu, vừa lúc thoáng thấy Ngụy An từ trên trời giáng xuống, cứ tưởng đối phương là vị cao tăng nào đó trở về, nào ngờ lại là một hòa thượng trẻ tuổi. Ngụy An thản nhiên liếc mắt nhìn người kia, một hòa thượng mặc chữ điền, khuôn mặt thoạt nhìn như lão giả 6-70 tuổi, tu vi hẳn là nhị phẩm. Bần tăng pháp hiệu Hư Trúc, chuyên đến Kim Sơn Tự truyền pháp, dẫn ta đi gặp chủ trì. Hắn cất tiếng nói. Hòa thượng mặc chữ điền vẻ mặt thận trọng, chần chừ hồi lâu mới gật đầu, được, Hư Trúc tiền bối xin mời đi lối này. Hắn nhảy xuống, vừa đáp xuống đất, lại ngẩng đầu nhìn lên đỉnh tháp, lại phát hiện Ngụy An đã không thấy, vừa quay đầu, ngạc nhiên phát hiện Ngụy An đã đứng ngay bên cạnh hắn. Ách, xin mời đi lối này. Hòa thượng mặc chữ điền không dám thở mạnh, dẫn Ngụy An đi về phía Đại Hùng Bảo Điện. Xin tiền bối ở đây chờ một lát. Hòa thượng mặc chữ điền cung kính nói, lập tức quay người chạy đi. Không bao lâu, có rất nhiều tiếng bước chân truyền đến. Kim Sơn Tự hơn 10 vị cao tăng đều đến, người dẫn đầu là lão tăng Bạch Bào, chính là chủ trì Thích Đăng Đại Sư. Ngụy An chắp tay đứng đó, hứng thú thưởng thức kim thân Phật tượng trong Đại Hùng Bảo Điện. A-di-đà Phật. Thích Đăng Đại Sư đi tới, dò xét Ngụy An vài lần, chắp tay, lại cười nói, hư trúc Đại Sư đường xa mà đến, chưa kịp nên đón, xin hãy thứ lỗi. Ngụy An xoay người, thản nhiên nói, chủ trì sư huynh khách khí, ta mạo muội đến đây, mong người bỏ qua. Việc này. Thích Đăng Đại Sư cười nói, hư trúc sư đệ nhìn rất lạ mặt, xin hỏi ngươi đến từ chùa miếu nào? Ngụy An đáp, Vạn Phật Tự, theo bối phận, ta là sư đệ của Vô Sinh Pháp Vương, không lâu trước mới được phép xuống núi lịch lãm. Vô Sinh Pháp Vương. Sư đệ. Bao gồm cả Thích Đăng Đại Sư, một đám cao tăng đều nổi lòng tôn kính, nhìn nhau, ánh mắt trao đổi không ngừng. Thích Đăng Đại Sư hơi trầm ngâm, hỏi, không biết, hư trúc sư đệ có chứng minh thân phận không? Chương 361, Vô Tướng Ma Công. Kim Cương Bất Hoại Thân Thể. 4. Ngụy An cười cười, trên người bỗng nhiên bộc phát ra một cổ uy áp đáng sợ, vung tay đánh về phía Thích Đăng Đại Sư. Một chưởng thẳng tắp đè tới. A, Hàng Long Thập Bát Chưởng. Thích Đăng Đại Sư nhíu mày, chợt mỉm cười, giơ tay thi triển Thiên Phật Chưởng thức thứ nhất nghênh kích. Bành. Hai người chưởng lực thu liễm, đều không dùng hết toàn lực công kích, chỉ đơn thuần lấy chiêu thức so chiêu. Nhưng rất nhanh, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Chưởng thứ 15, chưởng thứ 16, chưởng thứ 17, chưởng thứ 18. Thích Đăng Đại Sư hít thở dồn dập, không thể không đánh ra Thiên Phật Chưởng thức thứ 9, nhưng vẫn rơi vào thế hạ phong. Không còn cách nào, Hàng Long Thập Bát Chưởng một khi đánh ra chưởng thứ 18, chưởng lực bộc phát quá mức bá đạo. Huống chi, Thích Đăng Đại Sư đã già nua, không còn dũng khí năm xưa. Nhưng, vẫn chưa xong. Ngụy An không dừng lại, thình lình mở ra cấp 3 ban văn, đánh ra chưởng thứ 19. Thích Đăng Đại Sư hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, da đầu đều tê dại, cả người bị đẩy lui ba bước. Nói thật, nếu Ngụy An toàn lực công kích, hắn có lẽ đã bị một chưởng đánh cho tàn phế. Chưởng thứ 19. Thích Đăng Đại Sư đầu óc choáng váng, lộ ra vẻ mặt như gặp quỷ. Một đám cao tăng nhìn nhau, dụi dụi mắt, cảm thấy mình bị ảo giác. Ngụy An đánh xong, mặt không đổi sắc, cười nói, chủ trì sư huynh, đối với thân phận của ta, còn có nghi vấn gì không? Việc này. Thích Đăng Đại Sư khóe miệng hơi co rút, cười khổ nói, hư trúc sư đệ tuổi trẻ tài cao, không ngờ lại có tu vi cường hãn như vậy, lão nạp khâm phục. Không thể không phục, người ta đã đánh ra chưởng thứ 19 của Hàng Long Thập Bát Chưởng, quét ngang tất cả rồi. Quá khen. Ngụy An không vui không buồn, bỗng nhiên, hắn nhìn về phía thanh niên hòa thượng đứng sau Thích Đăng Đại Sư, cười nói, chắc hẳn vị này chính là một trong 6 vị Phật tử danh tiếng khắp thiên hạ, Thiên Tâm Phật tử. Thanh niên hòa thượng hoàng hồn, vội vàng thi lễ nói, Thiên Tâm bái kiến hư trúc tiền bối. Ngụy An chợt lấy ra, Bất Động Minh Vương, cười nói, đến vội vàng, không chuẩn bị lễ vật gì, bản, Bất Động Minh Vương, này tặng cho ngươi luyện chơi vậy. Trước khi đến, Ngụy An đã sớm nghe nói, vị Thiên Tâm Phật tử này từ nhỏ đã thông minh hơn người, lại thích yên tĩnh không thích động, lại là một trạch nam. Hắn tu luyện công pháp, vừa đúng là Bất Động Minh Vương. Thiên Tâm hai tay đón lấy bí tịch ố vàng, trịnh trọng thu xuống, hắn là tuyệt thế kỳ tài trong lứa tuổi của mình, nhưng hôm nay, một hư trúc trẻ tuổi hơn hắn xuất hiện, hoàn toàn đánh tan nhận thức của hắn. Nhân ngoại hữu nhân, hư trúc chính là người đó. Một cổ ngưỡng mộ khó nói nên lời, tự nhiên sinh ra. Hắn đương nhiên không biết, trong nháy mắt hắn tiếp nhận, Bất Động Minh Vương, đáy mắt Ngụy An lập tức hiện ra từng hàng chữ phát sáng. Khoảnh khắc sau, mô phỏng kết thúc. Thiên Tâm, Bất Động Minh Vương, nhất phẩm đỉnh phong. Quả nhiên là Phật tử, thiên phú thật cao. Ngụy An mừng rỡ, lần này không uổng công, đã kiếm được. Hư trúc sư đệ, cảm ơn ngươi đã tặng lễ. Thích Đăng Đại Sư khách khí nói, Kim Sơn Tự có ngươi đại giá quan lâm, thật sự là vinh hạnh. Ngụy An cười nói, ta đến để giao lưu và truyền bá Phật Pháp, ta dự định ở Kim Sơn Tự học tập một thời gian, tiện thể chỉ điểm một chút cho những hậu bối có căn cơ cao. Tự nhiên có thể. Thích Đăng Đại Sư còn có thể nói gì, chỉ có thể biểu thị hoa nghênh. Dạng này, phiền sư huynh đem Kim Sơn tự cất giữ tuyệt thế Phật Pháp toàn bộ đưa cho ta xem một chút, ta giúp các ngươi xem xét có sai sót gì không. Mặt khác, làm phiền sư huynh thông báo cho các vị tăng nhân trong chùa có thiên phú cao, mang theo pháp bài đến tìm ta, ta sẽ chỉ điểm cho bọn họ tu hành, đồng thời hoan nghênh bất cứ ai đến dự thính. Ngụy An không chút khách khí đưa ra yêu cầu. Nhất định an bài. Thích Đăng đại sư trong lòng tất nhiên có chút không cam lòng, nhưng nghĩ đến Ngụy An đã đánh ra chưởng thứ 19, hắn không khỏi nảy sinh ý khác. Ngay khi Ngụy An ngang nhiên ở lại Kim Sơn tự, Thiền Châu Vương thành chính thức tổ chức Thủy Lục đại hội. Khiến người ta kinh ngạc là, kim bài biện thủ của Tây Vực, Chân Như đại sư, lại đột ngột rút lui, không ai biết nguyên nhân. Thiền Châu tăng nhân không khỏi sĩ khí đại chấn, nhất cổ tác khí, thế như hổ, tại Thủy Lục đại hội liên tiếp chiến thắng, mở mày mở mặt. Thời gian trôi qua một giáp, Phật môn Trung Nguyên rốt cục thắng một ván, đánh bại Phật môn Tây Vực. Việc này vừa truyền ra. Thế lực khắp nơi vô cùng kinh ngạc, nghi hoặc, nhao nhao điều tra về việc Chân Như đại sư rời đi. Cùng lúc đó, Phật môn Tây Vực thua trận đương nhiên không phục, tuyên bố, Chân Như đại sư bị thế lực Trung Nguyên ám hại, bức bách, mới phải rời đi. Sau đó, việc Pháp Hoa tự bị tập kích vào ban đêm cũng theo đó bị lan truyền. Hai đóa hoa nở, mỗi bên một nhánh. Nhận lấy ban thưởng. Vào đêm đầu tiên ở Kim Sơn tự, trong thiện phòng, Ngụy An chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần khẽ động. Bỗng nhiên, vô số cảm ngộ ùa vào đầu, năng lượng khổng lồ rót vào trong thân thể. Rất nhanh, hắn mở mắt ra, tâm tình trong nháy mắt vô cùng vui vẻ. Bất động minh vương, cũng tấn thăng đến nhất phẩm đỉnh phong. Ngụy An quay đầu, trên bàn bày một chồng bí tịch, tất cả đều là Phật môn tuyệt thế công pháp. Thật là một ngày tốt lành. Ngụy An khóe miệng nhếch lên, cười rạng rỡ, ngày mai sẽ càng tốt đẹp hơn. Đêm đã khuya, sao trời mênh mông. Thích Đăng đại sư một mình đi về phía sau Kim Sơn tự, tiến vào một tòa cửa hang tĩnh mịch. Một lát sau, hắn đi tới trước một tòa cửa đá phong bế. Thiền Vương. Thích Đăng đại sư hướng cửa đá, nhẹ giọng kêu gọi. Chuyện gì? Một lát sau, từ trong cửa đá truyền ra một giọng nữ mờ mịt. Thích Đăng đại sư cúi đầu nói, hôm nay trong chùa có một cao thủ đến. Hắn đem mọi chuyện kể lại. Hàng Long Chưởng, có thể đánh ra chưởng thứ 19 sao? Giọng nữ kinh ngạc hỏi. Thích Đăng đại sư trả lời, ta tra cứu tài liệu liên quan, phát hiện, chỉ cần một người đủ trẻ tuổi, không những có khả năng đánh ra chưởng thứ 19, thậm chí còn có thể đánh ra chưởng thứ 20. Giọng nữ trầm mặc một lát, chậm rãi nói, ngươi trước cứ đáp ứng mọi yêu cầu của người này, tạm thời không nên hành động. Vâng. Thích Đăng đại sư quay người cáo lui. Chương 362, tấn cấp kim cương bất hoại. Ban văn không biến mất. Sáng sớm hôm sau, tại Đại Hùng Bảo Điện. Bên trong đại điện, dưới pho tượng Phật vàng cao 10 trượng, vừa rạng đông đã có hàng trăm tăng nhân tụ tập. Nhìn quanh, trên mặt đất trải hơn ngàn cái bồ đoàn, xếp hàng ngay ngắn. Chẳng bao lâu, các vị cao tăng như Thích Đăng đại sư cũng lần lượt bước vào điện. Mọi người tề tựu, đều ngóng trông. Hôm qua, một vị hòa thượng trẻ tuổi bất ngờ xông vào Kim Sơn tự, thi triển Hàng Long thập cửu chưởng, áp đảo Thích Đăng đại sư, khiến cả đại điện chấn động. Tin tức này vừa truyền ra trong Kim Sơn tự, lập tức gây nên một trận xôn xao ngút trời. Ta chỉ nghe nói Hàng Long thập bát chưởng, đâu ra chiêu thứ 19. Một hòa thượng trẻ tuổi. Bao nhiêu tuổi mà đã trẻ hơn cả ngàn vị Phật tử. Vô Sinh Pháp Vương hung danh hiển hách, sư đệ của hắn chắc chắn là một tên ác tăng. Mọi người xôn xao bàn tán, chất vấn chiếm đa số. Thích Đăng đại sư đức cao vọng trọng, nội lực thâm hậu vô biên, lại còn sở hữu kim cương bất hoại thân, hình tượng và địa vị của ông trong lòng chúng tăng quá vững chắc, không ai tin ông sẽ thất bại. Thật vậy, đến gần lúc chạng vạng. Bất ngờ, Thích Đăng đại sư tự mình thông báo với chúng tăng Kim Sơn tự, bản tự vinh dự mời được Hư Trúc đại sư từ Tây Vực Vạn Phật tự đến, ngày mai, vào buổi sáng, sẽ truyền pháp giải thích nghi hoặc cho chúng ta. Lời này vừa dứt. Vô số tiếng chất vấn, im bặt. Thử hỏi, với địa vị của Kim Sơn tự trong Phật môn Cửu Châu Thiên Hạ, còn cần ai đến truyền pháp, ai đến giải thích nghi hoặc? Dù là tính cả Tây Vực, người có tư cách được mời đến truyền pháp giải thích nghi hoặc, e rằng chỉ có Hư Trúc đại sư mà thôi. Hư Trúc đại sư. Thế là, đến ngày thứ hai, chúng tăng chen chúc kéo đến, nhiệt tình tăng vọt, chỉ để được diện kiến phong thái của Hư Trúc đại sư. Nói thật, tất cả mọi người đều muốn xem vị hư trúc đại sư này rốt cuộc là thần thánh phương nào, hay là có ba đầu sáu tay. Người càng ngày càng đông, chật ních đại điện. Những người đến muộn chỉ có thể đứng ngoài cửa lớn. A, đến không ít người nhỉ. Ngụy An chậm rãi bước tới, tay phải cầm Phật châu, tay trái chấp sau lưng, thần thái thản nhiên, không nhanh không chậm đi vào đại điện. Hắn đến. Thích Đăng đại sư sáng mắt lên, lập tức đứng dậy. Thấy vậy, một đám cao tăng cũng đồng loạt đứng lên, trong thần sắc lộ vẻ kính sợ khó che giấu. Toàn bộ đại điện nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về một hướng, rơi vào một người, tràn đầy sự hiếu kỳ khó tả. Cung nghênh hư trúc đại sư, khai đàn giảng pháp. Thích Đăng đại sư hắn giọng, dẫn đầu hành lễ, sau đó từng chữ một cất cao giọng hô. Cung nghênh hư trúc đại sư. Chúng tăng đồng loạt chắp tay trước ngực hành lễ, hàng ngàn cái đầu trọc bóng loáng cùng cúi xuống, hình ảnh có chút hùng vĩ. Thấy cảnh này, Ngụy An cười nhạt nói, chư vị, cứ ngồi đi. Sau đó, hắn hoàn toàn không coi mình là người ngoài, thậm chí như thể là chủ nhân thực sự nơi này, tùy tiện khoanh chân ngồi xuống. Thích Đăng đại sư thấy vậy, chỉ có thể cười khổ trong lòng, cũng không tiện phàn nàn gì. Ngồi. Một đám tăng nhân ào ào ngồi xuống bồ đoàn. Ngụy An đảo mắt nhìn đám người, không hề bối rối, cười nói, xem ra, trong số các ngươi có rất nhiều người muốn xác nhận xem Hàng Long Chưởng có thể đánh ra chiêu thứ 19 hay không. Được thôi, ta sẽ biểu diễn một lần, sau đó sẽ cẩn thận giảng giải huyền diệu trong đó cho các ngươi. Hắn đứng lên. Trong khoảnh khắc, chúng tăng trong điện nín thở, những người ngồi ở hàng sau không nhịn được rướn cổ lên, những người ngồi ở xa thì dứt khoát đứng hẳn dậy. Không ai muốn bỏ lỡ bất kỳ một khoảnh khắc nào. Ngụy An vẫn ngồi xếp bằng, nâng hai tay lên, tay phải hướng về phía trước hờ hững đẩy ra. Chiêu thứ nhất, Kiến Long tại điền. Chỉ trong nháy mắt, một đạo kim long hư ảnh hiện ra, uy thế to lớn trùng trùng điệp điệp, xung kích vào võng mạc của mọi người, rung động từng dây thần kinh của họ. Chưởng pháp của Ngụy An ẩn chứa một loại vận luật không thể nào miêu tả bằng ngôn ngữ, thoạt nhìn như một chưởng quét ngang, kỳ thực bao hàm hàng chục, thậm chí hàng trăm loại biến hóa. Mỗi loại biến hóa lại sinh ra một vận luật hoàn toàn mới, quả thực vô cùng vô tận, không thể diễn tả. Hay lắm! Trong số tăng nhân ở đây, có rất nhiều người đang tu luyện, Hàng Long Chưởng cũng đã luyện thành chiêu thứ nhất. Nhưng mà, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không? Cùng là chiêu thứ nhất, bất luận là thần vận hay uy lực, chênh lệch mắt thường cũng có thể thấy rõ. Ngụy An đánh quá hay, mọi người không theo kịp. Cổ nhân có câu, đứng cao nhìn xa. Ngụy An đứng ở một tầm cao để đánh ra 19 chưởng, thuộc về loại mạnh như thác đổ, chiêu thứ nhất đánh ra, đã làm nền và phục bút cho chiêu thứ hai, thứ ba, một mạch mà thành. Người ta đứng ở tầng thứ năm. Còn những người khác thì sao, đánh được mấy chưởng thì đánh, cùng lắm là không đánh được chiêu thứ 18. Mang theo tầm mắt và tinh thần như vậy để xuất chưởng, hiệu quả ra sao có thể tưởng tượng được. Lợi hại. Chưởng lực này, quá có cảm giác áp bách. Trăm nghe không bằng một thấy, chúng tăng tận mắt chứng kiến Ngụy An đánh ra chiêu thứ nhất, tâm thần đều theo đó mà chập chờn. Tiếp theo, chúng tăng không kịp nhìn. Mặc dù Ngụy An đã dùng tốc độ rất chậm để xuất chưởng, nhưng mà con người chậm đến mấy, trong mắt kiến lại nhanh như chớp. Rất nhiều người trừng lớn mắt, không chớp mắt, vẫn chỉ thấy một mảnh chưởng ảnh tung bay. Chiêu thứ hai đánh ra, khí lưu trong đại điện dời sông lấp biển, áo bào của chúng tăng tung bay, khó mà ngồi vững. Chiêu thứ ba đánh ra, không khí trong đại điện toàn bộ bị bài xuất, chúng tăng cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Chiêu thứ tư đánh ra, trong đại điện đều là kim long hư ảnh, xuyên thẳng qua giữa đám người, chấn động tâm thần. Chiêu thứ 11 đánh ra, kim long hư ảnh trong đại điện bỗng nhiên biến mất, hành tung khó lường, chỉ có vào một khoảnh khắc, có lẽ có thể may mắn thoáng nhìn một đạo đuôi rồng vung qua. Chiêu thứ 18 đánh ra, 17 đầu kim long trong đại điện ngưng tụ hóa thành một, xông lên trời cao, ngửa mặt lên trời gào thét, chỉ một tiếng gầm đã khiến đa số tăng nhân khí huyết sôi trào, loạn choạng muốn ngã. Chiêu thứ 19 tới, cả sảnh đường kim quang. Giờ phút này, trong đại điện đã không còn mấy người còn có thể phân tâm đi cảm thụ thần vận của một chưởng kia. Không thể miêu tả, không thể diễn tả, không thể nhìn thẳng. Bao quát cả đại sư Thích Đăng, đám cao tăng đều nhắm mắt, dốc sức bảo vệ tâm thần, đến cả bản thân còn không lo nổi. Bọn họ, những vị cao tăng còn như vậy, thì càng khỏi phải nói đến những người khác. Từng người đều mang vẻ đáng thương bất lực, tựa như những chú mèo con run rẩy dưới cơn bão, lông tơ dựng thẳng. Hô! Ngụy An một mạch đánh xong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn quanh, mấy ngàn cái đầu trọc ngã nghiêng ngả, thân thể run rẩy như sàn, ai nấy mặt mày xám ngoét, như vừa rơi xuống vực sâu. Cũng may, Ngụy An vẫn luôn khống chế sức mạnh, không hề làm bị thương bất kỳ ai. Tình cảnh thảm thương của chúng tăng lúc này, kỳ thật đều là do dư uy của Hàng Long thập cửu trưởng gây ra. Thời gian chớp mắt đã trôi qua một canh giờ. Lúc này, đa số tăng nhân rốt cuộc hồi phục lại sức, lần nữa ổn định tinh thần, tỉnh táo lại. Mà Ngụy An vẫn bình thản ngồi xuống, không vui không buồn, dường như mọi chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì đến hắn, vẻ bình tĩnh ung dung ấy trong phút chốc đã in sâu vào lòng chúng tăng. Sau đó, khi hồi tưởng lại mọi chuyện, trong lòng chúng tăng lập tức dâng lên sự rung động vô tận. Hàng Long thập cửu trưởng, hóa ra là thật. Vị hư trúc đại sư này, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Cái này quá ngầu. Đám đầu trọc biểu lộ biến hóa liên tục, đối với Ngụy An dần dần sinh ra sự sùng bái lớn lao. Thực lực vi tôn. Kẻ yếu đối với cường giả kính sợ và sùng bái là một loại bản năng, ngay cả hòa thượng cũng không ngoại lệ. Hư trúc đại sư, vãn bối pháp huyền xin thỉnh giáo ngài một vấn đề. Một thanh niên hòa thượng hít sâu, với vẻ cung kính, cúi đầu quỳ xuống, đầu sát đất. Ngụy An cười nói, cứ hỏi, không sao. Quả nhiên, pháp huyền tu luyện võ công chính là Hàng Long Chưởng, đã tu luyện đến chưởng thứ 15, cho nên hắn khiêm tốn thỉnh giáo Ngụy An về những áo nghĩa ẩn chứa trong môn công pháp này. Điểm này nói khó thì khó, nói dễ thì cũng không khó. Ngụy An cười ha hả, biết gì nói nấy, trả lời vô cùng chi tiết, khiến pháp huyền bừng tỉnh, trong lòng kính phục lại càng thêm phần cảm kích. Vãn bối không hải cũng có nghi vấn. Đại sư, vãn bối pháp đồng đã mắc kẹt ở chưởng thứ 13 nhiều năm, xin chỉ điểm sai sót. Từng tăng nhân mở miệng thỉnh giáo. Ngụy An không hề phiền lòng, các loại chi tiết đều được hắn giải thích cặn kẽ. Người này, vậy mà lại thẳng thắn đến thế. Đại sư Thích Đăng cùng các cao tăng khác đứng ngoài cuộc, chứng kiến tất cả, phát hiện Ngụy An rất thẳng thắn, thật sự không hề giấu giếm, dốc lòng truyền thụ. Thái độ như vậy. Ngược lại khiến cho bọn họ, những vị cao tăng vẫn luôn ôm lòng nghi ngờ, phải nhìn nhau, trong lòng không khỏi có chút xấu hổ. Chương 363, tấn cấp kim cương bất hoại. Ban văn không biến mất. 2. Xem ra, chúng ta là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đại trưởng lão Thích Tịch cảm khái nói. Đại sư Thích Đăng nhíu mày, nhưng cũng không thể phản bác, chỉ nói, đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới biết lòng người. Buổi chiều, Ngụy An đổi cách, bắt đầu triệu kiến riêng từng tăng nhân, nhân cơ hội lấy được thân phận lệnh bài của họ, đồng thời còn ban thưởng cho họ, dễ dàng hoàn thành một vòng mô phỏng. Chật chật, không hổ là đệ nhất danh lam cổ tự thiên hạ, nhân tài đông đúc thật. Ngụy An khẽ than, hai mắt phát ra hào quang. Chùa Kim Sơn có một quy củ bất thành văn, nếu một tăng nhân nào đó nắm giữ tuệ căn, lại có thiên phú dị bẩm, thì thường sẽ được ban cho pháp hiệu có chữ pháp lót. Ví dụ như, pháp huyền chính là nhân Trung Long Phượng, một trong những người nổi bật của thế hệ trẻ. Ngụy An rất nhanh chú ý đến điểm này, phát hiện trong số những người có chữ pháp lót, nhân tài quả là đông đúc, lập tức tiến hành chọn lọc trọng điểm. Pháp huyền, Hàng Long Chưởng, nhất phẩm đỉnh phong, nhưng đã đánh ra chưởng thứ 18. Pháp hỏa, nghiệp hỏa bí điển, nhất phẩm đỉnh phong. Pháp lưu, lậu tẩn thần chưởng, nhất phẩm đỉnh phong. Pháp nghiễn, bát định phục ma trượng, nhất phẩm đỉnh phong. Pháp âm, phạn âm thiền nhạc, nhất phẩm đỉnh phong. Thật nhiều nhất phẩm đỉnh phong. Ngụy An điên cuồng, chỉ trong ngày đầu tiên đã thu thập được 12 người nhất phẩm đỉnh phong, liên quan đến 7 môn võ công. Trong đó, công pháp khiến Ngụy An động tâm nhất không ai khác ngoài, Long Tượng Bàn Nhược Công. Một người tên là Pháp Si, một hòa thượng trẻ tuổi, trời sinh thần lực, hắn không cha không mẹ, từ nhỏ đã lớn lên ở chùa Kim Sơn, từ nhỏ đã biểu hiện sự si mê cực độ với võ công. Hơn nữa, hắn đặc biệt thích luyện thể. Đúng lúc, Long Tượng Bàn Nhược Công, mặc dù là nội ngoại kim tu, nhưng điểm kỳ diệu nhất của môn thần công này lại nằm ở chỗ, khi tu luyện ra Long Tượng Cương Lực, hiệu quả cường hóa nhục thân lại vô cùng tốt. Cho nên, nếu ngươi tu luyện Long Tượng Bà Nhược Công đến cảnh giới nhất phẩm đỉnh phong, thường có xác suất cực lớn, nhục thân sẽ trực tiếp nhảy vọt lên kim cương bất hoại. Tình huống của Pháp Si chính là như vậy. Đến đây, nhận lấy ban thưởng. mặt trời chiều ngã bóng, ráng chiều tuyệt đẹp. Ngụy An hít sâu, lộ vẻ mong chờ, ánh mắt khóa chặt vào kết quả mô phỏng của pháp sư. Đột nhiên, huyền diệu của chín tầng công pháp Long Tượng Bà Nhược Công ùa vào trong lòng Ngụy An, khiến hắn trong khoảnh khắc lĩnh ngộ môn công pháp này đạt đến trình độ kinh người. Cùng lúc đó, năng lượng khổng lồ rót vào trong thân thể hắn, ngưng tụ thành Long Tượng cương lực, khuếch tán khắp toàn thân, tưới nhường và cường hóa nhục thể ở mọi ngóc ngách. Rắc rắc rắc. Đột nhiên, thân thể Ngụy An bắt đầu rung rẩy kịch liệt, thân thể như quả bóng được bơm căng, cơ bắp toàn thân điên cuồng chồng chất, xương cốt biến lớn, thân hình cao lớn. Sự biến đổi kịch liệt xảy ra trên người Ngụy An. Thân thể hắn không ngừng tăng vọt, ngày càng cao lớn, ngày càng khôi ngô hùng tráng. 2m5, 3m, 3m rưỡi, 4m. Trong chớp mắt, thân thể Ngụy An như được tiêm tiếp thiết tố, phát triển một cách mang rợ, biến thành một cự hán khôi ngô hơn 4m. So với thân hình cao hơn 3m đáng sợ của Vô Sinh Pháp Vương, còn khôi ngô hơn, cao lớn hơn. Nhưng vẫn chưa hết. Làn da Ngụy An ngày càng sáng bóng, phát sáng như bóng đèn, dần dần, trong cơ thể hắn lại lộ ra từng sợi ánh sáng màu vàng óng chói mắt. Vụt. Kim quang tuôn ra. Trong phòng tất cả trong nháy mắt bị nhuộm một tầng kim sắc, tăng thêm cảm giác lộng lẫy không thể diễn tả. Theo thời gian trôi qua, ánh sáng màu vàng óng càng ngày càng mạnh mẽ, thậm chí xuyên qua khe cửa và song cửa sổ khuếch tán ra bên ngoài. Giờ phút này, ánh nắng chiều bao phủ toàn bộ chùa Kim Sơn, thiêu đốt ráng đỏ vàng óng ánh. Dù vậy, nếu từ trên cao nhìn xuống, sẽ phát hiện trên núi vàng trong chùa có một điểm kim quang chói lòa, rực rỡ như mặt trời, vô cùng bắt mắt. A, đây là... Ở xa, mấy vị cao tăng luôn để tâm đến Ngụy An bên này lập tức nhận ra sự khác thường. Thích Đăng Đại Sư là người đầu tiên đẩy cửa đi ra, nhìn Tà Dương rồi lại nhìn về phía thiền phòng của Ngụy An, lông mày nhíu chặt thành một cục. Tuy nhiên, gian thiền phòng kia rất nhanh đã yên tĩnh trở lại, tất cả kim quang đều thu liễm, dị tượng biến mất không còn dấu vết. Dị tượng này đến nhanh đi cũng nhanh, khiến người ta cứ ngỡ mình bị ảo giác. Không thể nào là ảo giác, liên quan đến lời nói của Hư Trúc. Thích Đăng Đại Sư tin chắc Ngụy An nhất định đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không rõ tình hình cụ thể, nhất thời không thể đoán được. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa lộ tẩy. Trong thiền phòng, Ngụy An vứt tấm chăn đắp trên người ra, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn chính mình, vẻ mặt lập tức chuyển sang vui mừng khôn xiết. Ta cao quá. Ta lớn quá. Toàn thân chỗ nào cũng vừa dài vừa lớn. Vàng, không, cái này mẹ nó là kim sắc. Ngụy An đứng dậy, đỉnh đầu lập tức đụng phải xà nhà, chênh lệch khiến xà nhà gãy đôi, cả phòng chấn động, bụi bặm rơi xuống. Hắn đành phải ngồi xuống lần nữa. Lúc này Ngụy An quá mức hùng tráng, toàn thân kim quang sáng chói, tựa như một pho tượng bằng vàng ròng khổng lồ, cơ bắp trên người hắn dị thường to lớn, mang đến cảm giác áp bách như một con hồng hoang mãnh thú. Như cự long kiêu ngạo, như mang tượng cuồng dã. Đây là kim cương bất hoại. Nhục thân của Ngụy An cuối cùng đã trải qua lần thuế biến thứ 6, thành công thăng cấp thành kim cương bất hoại thân thể. Quá đã, lại đến. Từng phần ban thưởng xa hoa như những gói quà lớn được Ngụy An nhận lấy, khiến võ đạo hệ thống của hắn càng thêm phong phú. Đương nhiên, sự thay đổi bên ngoài của hắn đã hoàn toàn dừng lại, sau đó nhận được 11 phần ban thưởng nhất phẩm đỉnh phong, thân thể không có quá nhiều biến đổi rõ rệt. Tính danh, Ngụy An. Tuổi tác, 19 tuổi. Huyết mạch, chân huyết cấp cao giai. Nhục thân, kim cương bất hoại. Nội lực, nhất phẩm đỉnh phong. Tinh thần, Vạn Hiểu Nhị Đoạn. Nhãn hiệu, huyết mạch võ giả Thanh Xuân mãi mãi màu đỏ ban văn, động tại cửu thiên. A, huyết mạch của ta cũng theo đó thăng cấp. Trời à, tinh thần của ta không biết từ lúc nào đã đạt đến Vạn Hiểu Nhị Đoạn, một khi tiến vào Vạn Hiểu, có thể bộc phát ra lực lượng tinh thần sánh ngang nhất phẩm đỉnh phong. Cảnh giới tinh thần chia làm thủy giải, Vạn Hiểu, binh giải. Trong đó Vạn Hiểu lại phân làm hai cấp độ, một đoạn Vạn Hiểu tương đương với nhị phẩm. Nhị đoạn Vạn Hiểu thì là chiến lực nhất phẩm. Phật môn công pháp phần lớn chú trọng tu tâm, đối với sự trưởng thành của tinh thần tăng phúc khá lớn, Ngụy An nhờ vậy mà được lợi không ít. A, ban văn thế mà vẫn còn. Ngụy An bỗng nhiên nhíu mày, lộ vẻ ngoài ý muốn. Nhục thân, kim cương bất hoại. Đặc hiệu, ban văn đỏ. Ghi chú 1, mở ra màu đỏ ban văn, kim cương cự lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Ghi chú 2, mở ra màu đỏ ban văn, có thể chống cự mê vụ ăn mòn, duy trì liên tục trong 6 phút. Theo lý thuyết, nhục thân tiến hóa thành kim cương bất hoại, toàn thân không gì không phá, không có bất kỳ nhược điểm nào. Tiến hóa đến bước này, con đường cường hóa nhục thân đã đi đến cuối, đời này dừng bước tại đây. Kim cương bất hoại chính là như thế, không có ban văn gì cả. Vô sinh Pháp Vương không có ban văn, Thích Đăng Đại Sư không có ban văn, Pháp Si cũng không có ban văn. Bọn họ đều không có ban văn. Ngụy An bỗng nhiên ý thức được, có lẽ ban văn là đặc hiệu riêng của hắn. Từ trước đến nay, Ngụy An cho rằng ban văn là hiệu quả đi kèm khi nhục thân thuế biến. Đến giờ khắc này hắn mới nhận ra, tình huống không phải như vậy. Chẳng lẽ lại là bởi vì, ta còn trẻ? Ngụy An trừng mắt, trong lòng hiện lên một tia minh ngộ. Bởi vì hắn còn trẻ, cho nên hắn tu luyện, bảo hộ Lô Thụy Công, đạt được thanh xuân mãi mãi. Bởi vì hắn còn trẻ, cho nên hắn tu luyện, Hàng Long Chưởng, có thể đánh ra chưởng thứ 19. Cũng là bởi vì hắn còn rất trẻ, kim cương bất hoại thân thể mới khác thường so với người thường. Thử một chút xem. Ngụy An hít sâu, tập trung tinh thần. Ban văn đỏ, mở ra. Một ý niệm, trên người Ngụy An hiện lên từng mảng lớn đường vân màu đỏ, giống như những đám mây, lưu động biến hóa trên bề mặt thân thể khổng lồ, khuếch tán ra toàn thân. Trong nháy mắt, kim quang trên người Ngụy An ảm đạm, không, thu liễm rất nhiều, không còn chói mắt chướng mắt, hung hăng dọa người. Ánh sáng màu vàng óng, rõ ràng đã bị tầng vân văn màu đỏ bao phủ bên ngoài thân thể che khuất đi rất nhiều. Hô! Mở ra ban văn đỏ, Ngụy An cảm thấy thân thể có chút căng cứng, nắm chặt tay, bùng. Bạo tạc giống như lực lượng quá mức kinh khủng, thế mà bóp nát không khí. Càng kinh khủng hơn là, không khí còn bốc lên khói trắng. Chương 364, ban văn đỏ. Hàng Long đệ nhị thập chưởng. Ta chỉ khẽ nắm tay, lại xuất hiện hiện tượng hóa khí. Ngụy An biến sắc, nhìn lòng bàn tay bốc hơi trắng, không khỏi kinh hãi. Lúc này, nhiệt độ cơ thể hắn đã vượt quá 100, như một khối sắt nung đỏ. Nóng rát. Nếu người thường chạm vào hắn, hoặc đứng gần khu vực xung quanh, sẽ nhanh chóng bị bỏng, bị thiêu đốt, nướng chín. Như vậy, ta còn có thể coi là nhân loại sao? Ngụy An tặc lưỡi thán phục, không ngừng đột phá, không ngừng thuế biến, khiến thân thể hắn không ngừng tiến hóa, vượt ra khỏi phạm trù nhân loại. Hắn rất tò mò, nhục thân mạnh mẽ như vậy, rốt cuộc cường đại đến mức nào? Thử xem. Thu. Ngụy An tâm thần khẽ động, những ban văn đỏ chợt biến mất, lần nữa trở về trạng thái kim cương bất hoại thuần túy. Ngay sau đó, thân thể cao lớn mềm nhũn, từ từ co lại, thấp xuống, rất nhanh khôi phục chiều cao khoảng 2 mét. Cũng không tệ, có thể thu phóng tự nhiên. Ngụy An rất coi trọng việc khống chế lực lượng nhục thân, lần lượt nắm giữ Súc Cốt Công, Linh Xà Công, Hắc Miêu Cửu Biến cùng các tuyệt học và bí thuật khác, thay đổi hình dáng bên ngoài dễ như trở bàn tay. Trong nháy mắt, Ngụy An trở lại nguyên dạng, như thể không có chuyện gì xảy ra. Chưa kịp nhận ra, màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa. Ngụy An mặc quần áo, lặng lẽ rời khỏi phòng, ra khỏi Kim Sơn Tự, sau đó phi thân lên, hóa thành một đạo lưu tinh bay về phía xa. Hơn 10 phút sau, phía trước xuất hiện một vùng hoang dã bát ngát, núi cao trùng điệp, núi non nối tiếp. Ngụy An từ trên trời giáng xuống, nhìn quanh một vòng, chọn một ngọn núi cao hơn 300 mét. Hắc. Đột nhiên, thân hình hắn tăng vọt, trong chớp mắt tiến vào trạng thái kim cương bất hoại, hóa thành một cự hán cao hơn 4 mét, toàn thân kim quang chói mắt, đi đến chân núi. Chỉ thấy hai tay hắn đặt lên vách đá, sau đó dùng sức đẩy về phía trước. Kết oanh. Phần gốc của ngọn núi bị xé toạc, từ từ di chuyển về phía trước, sau đó càng lúc càng nhanh, như ngựa hoang đứt cương. Oanh lạp lạp. Ngọn núi cao lớn như một cự nhân trượt trên mặt đất, những nơi đi qua, núi nhỏ, cây cối đều bị quét sạch, cuốn đi, tách ra. Thế không thể đỡ. Không lâu sau, Ngụy An dừng lại, ngửa đầu nhìn ngọn núi cao hơn hắn gấp trăm lần, lại như đang nhìn một món đồ chơi. Quả không hổ là kim cương cự lực, quả nhiên không tầm thường. Ngụy An lộ ra nụ cười từ tận đáy lòng. Đương nhiên, nhất phẩm cường giả đỉnh cao có thủ đoạn công kích vô cùng phong phú, tuyệt chiêu sở trường nhiều vô kể, trong tình huống bình thường, căn bản không cần dùng mang lực chiến đấu. Cho nên, công dụng lớn nhất của kim cương bất hoại thân thể, không phải dùng kim cương cự lực công kích, mà là dùng để phòng ngự. Ngăn cản công kích của kẻ địch. Tựa như một tấm khiên che chắn. Người khác không thể phá phòng ngự của ngươi, Vậy trên thực tế ngươi đã ở thế bất bại. Thử lại Hàng Long Chưởng xem sao. Ngụy An lăng không mà lên, bay đến chỗ cao 100 mét, lơ lửng trên không, song chưởng cùng xuất. Lần này hắn không hề giữ lại chút nào, toàn lực ra tay. Đệ nhất chưởng, Kiến Long tại điền. Hô hô hô. Ngụy An một mạch đánh ra 19 chưởng, lập tức trời đất biến sắc, chưởng lực Hàng Long tinh khủng đổ ập xuống, thiên băng địa liệt, hủy thiên diệt địa, núi lớn sụp đổ, sông ngòi vắt ngang, mấy ngàn mét phạm vi địa hình hoàn toàn thay đổi, một mảnh hỗn độn, cảnh hoang tàn khắp nơi. Hô. Ngụy An hơi dừng lại, ngay sau đó hắn lại nâng tay phải lên, phun ra kim quang chói mắt. Vậy mà lại một lần nữa đánh ra đệ thập cửu chưởng. Liên tiếp 2 lần. Phải biết, Ngụy An cùng Vô Sinh Pháp Vương kịch chiến lần đó, cũng là dốc toàn lực đánh ra đệ thập cửu chưởng, kết quả toàn thân da thịt cơ hồ rách nát, khóe mắt mũi đều phun máu, toàn thân rõ ràng ở vào bờ vực tự bạo. Nhưng lần này có kim cương bất hoại thân thể, vậy mà có thể liên tiếp đánh ra 2 lần đệ thập cửu chưởng. Ngụy An cảm giác cơ thể vẫn không có phản ứng quá lớn, có thể nói là nhẹ nhàng. Vậy thì, lại một chưởng. Ngụy An cực kỳ hưng phấn, thôi động Hàng Long cương lực khổng lồ trong cơ thể tiết ra, đánh về phía mặt đất khói đặc cuồn cuộn. Bồng. Một chưởng đánh xuống. Loạn thạch bắn tung tóe, núi cao biến thành bồn địa. Lần thứ 3 đánh ra đệ thập cửu chưởng, Ngụy An vẫn không có chút áp lực nào. Nói cách khác, ở trạng thái kim cương bất hoại, hắn có thể không chút kiêng dè đánh ra đệ thập cửu chưởng. Đối với người khác mà nói, Hàng Long thập bát chưởng là cực hạn, chuẩn bị đầy đủ, có lẽ có thể thành công đánh ra. Nhưng Ngụy An không giống, hắn biến Hàng Long 19 chưởng thành trạng thái bình thường của mình, như cánh tay sai khiến. Ha ha, cố gắng tiến thêm một bước. Ngụy An sĩ khí đại chấn, hắn muốn không ngừng vượt qua bản thân, nhất cổ tác khí đánh ra đệ nhị thập chưởng vượt quá tưởng tượng. Ý nghĩ này vừa hiện lên. Hô hô hô. Trong cơ thể Ngụy An lập tức như sông thao biển lật, mấy lần Hàng Long cương lực tụ lại hướng hai tay, thông qua lòng bàn tay, như đê vỡ điên cuồng tuôn ra. Trong lúc nhất thời, hai cánh tay hắn kịch liệt phồng lên, bề mặt kim quang sáng tối chập chờn, nhanh chóng lóe lên. Chết tiệt, đau quá. Ngụy An nhíu mày, cảm giác hai tay truyền đến đau đớn nhói buốt, như kim đâm kích thích. Hắn hít sâu một hơi, bất đắc dĩ đành thôi. Đệ nhị thập chưởng, ta có thể đánh ra, nhưng cái giá phải trả, thực sự quá lớn. Ngụy An khẽ lắc đầu, không miễn cưỡng bản thân. Hàng Long đệ nhị thập chưởng đã vượt ra khỏi phạm trù mà nhất phẩm đỉnh phong có thể thông dong khống chế. Theo dự đoán của hắn, khi đánh ra đệ nhị thập chưởng, hai cánh tay hắn chắc chắn nổ tung, từ đó biến thành phế nhân. Có thể so với binh giải trên vạn hiểu, thuộc về liều mạng sát chiêu, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể vận dụng. Vậy thì, thử lại ban văn xem sao. Trong lòng Ngụy An một mảnh trong suốt, trong nháy mắt, trên bề mặt thân thể hiện lên từng mảng lớn ban văn đỏ, ánh sáng màu vàng ống theo đó ảm đạm xuống. Ban văn đỏ mở ra. Ngụy An cao hơn 4 mét chân đạp hư không, cúi đầu nhìn kỹ những ban văn đỏ trên người, như máu tươi theo thùa, vừa duy mỹ lại bắt mắt. Giờ phút này, trên mặt hắn chỉ còn lại bình tĩnh và tỉnh táo, Hàng Long cương lực khổng lồ lại một lần nữa tụ lại hướng hai tay. Đau đớn, không hề xuất hiện. Hai cánh tay hắn chỉ hơi phồng lên, không có biến hóa kịch liệt. Tốt, ta có thể chịu đựng. Ngụy An trong lòng mừng rỡ, không còn chút do dự, một chưởng hung hăng đánh ra. Chỉ trong chớp mắt, một đạo kim long hư ảnh như có thực chất ngưng tụ thành hình, giữa thiên địa lập tức vang vọng tiếng long ngâm. Âm thanh hùng hậu truyền khắp 4 phương 8 hướng, quanh minh như sấm. Con kim long kia vô cùng chói mắt, chói lòa như mặt trời, không thể nhìn thẳng, hướng về một ngọn đại sơn cao vút trong mây ở xa xa, há miệng rồng. Không biết đã trôi qua bao lâu, tất cả rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Ngụy An chăm chú nhìn lại, ngọn núi cao kia đã biến mất không thấy. Không sai. Chính là hoàn toàn biến mất. Không có đá vỡ bắn tung tóe, không có hố sâu xuất hiện. Ngọn núi khổng lồ giống như bị một con rồng nuốt chửng, hoàn toàn bị xóa sổ. Chẳng lẽ, đây là hủy diệt cấp nguyên tử? Ngụy An trong lòng kinh dị không thôi. Chỉ xét về uy lực, Hàng Long đệ nhị thập chưởng tương đương với một vụ nổ hạt nhân, một chưởng đánh ra, tựa như gió đông chuyển phát nhanh ném ra một quả đạn hạt nhân cực lớn. Oanh! Một mảnh địa vực hoàn toàn bị xóa sổ. Hô! Ngụy An thở dốc một hơi, chợt phát hiện thể năng của mình đã hoàn toàn hao hết, ban văn đỏ cũng tự động biến mất. Chưởng thứ 20, tiêu hao quá mức kịch liệt. Đánh ra một chưởng này, gánh nặng lên thân thể là cực lớn, thể năng tiêu hao quá nhanh, thậm chí không thể chống đỡ để ra chưởng thứ hai. Coi như chỉ có thể đánh ra một chưởng thì sao, đủ rồi. Ngụy An tràn đầy tự tin, Hàng Long đệ nhị thập chưởng này cường hoành vô địch, đủ để phá vỡ kim cương bất hoại thân thể. Thậm chí, miểu sát. Không sai, chính là trong nháy mắt giết chết những kẻ nắm giữ kim cương bất hoại thân thể nhất phẩm cường giả đỉnh phong. Ha ha, chuyện này trong mắt người thường là chuyện viễn vông, căn bản không thể nào làm được. Cho dù là hai nhất phẩm đỉnh phong không quan tâm sống chết chém giết, đánh đến cùng, kết quả thường là chia 5 năm, ai cũng không giết được đối phương. Chính vì vậy, nhất phẩm đỉnh phong cao thủ rất khó bị giết chết, cũng rất khó giết chết bất kỳ một cường giả nào cùng cấp. Muốn giết chết một nhất phẩm đỉnh phong nào đó, thông thường cần tụ tập 5 người thậm chí 10 người nhất phẩm đỉnh phong tiến hành vây công, quần ẩu. Nhưng Ngụy An không nói đùa. Hắn lúc này chính là mạnh mẽ như vậy, kim cương bất hoại thân thể cộng ban văn đỏ cộng Hàng Long đệ nhị thập chưởng, ba thứ kết hợp, một chưởng làm chết một nhất phẩm đỉnh phong nào đó, hoàn toàn có khả năng. Nếu như vậy vẫn còn kém một chút, không vội, Ngụy An còn có thể thêm một vạn hiểu nhị đoạn. Tứ trọng công kích chồng chất lên nhau, cứ hỏi ngươi có sợ không? Chương 365, ban văn đỏ. Hàng Long đệ nhị thập chưởng. 2. Ban văn có thể tăng lên, Hàng Long chưởng, hẳn là cũng có thể tăng lên, Long tượng bà nhược công. Ý niệm tới đây, Ngụy An lập tức thi triển tuyệt học, bất động minh vương, bày ra một tư thế kỳ dị, chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng trên không, tay phải dựng thẳng trước ngực, tay trái vòng ra sau đầu kết ấn. Tư thế này vừa tung ra, Ngụy An cả người lập tức đứng yên bất động, như một pho tượng đá. Cùng lúc đó, thể năng của Ngụy An cấp tốc khôi phục. Mà đây chính là đặc hiệu của môn thần công, bất động minh vương, trong khi đứng yên bất động, thân thể sẽ nhanh chóng được hồi phục, ví dụ như vết thương nhanh chóng khép lại, thể năng hồi phục hiệu quả cao, vân vân. Thế là, chẳng mấy chốc, thể năng vừa rồi tiêu hao kịch liệt của Ngụy An, liền hoàn toàn khôi phục như thường. Theo đánh giá tổng hợp của Phật môn, tiềm lực của Long Tượng Bà Nhược Công thực ra cao hơn Hàng Long chưởng. Ngụy An lộ vẻ mong đợi. Mà Phật môn tôn sùng Long Tượng Bà Nhược Công như vậy là bởi vì môn thần công này trên lý luận có 13 tầng. Đương nhiên, không ai có thể tu luyện đến tầng thứ 10. Giờ phút này, trên người Ngụy An hiện ra những ban văn đỏ lớn, trong nháy mắt mở ra ban văn đỏ, sau đó hắn yên lặng vận chuyển Long Tượng Bà Nhược Công tầng thứ 9. Liền trong khoảnh khắc này, Ngụy An phúc trí tâm linh, dường như tự thông, bỗng nhiên hiểu rõ nội dung tầng thứ 10. Rắc rắc. Thân thể hắn đột nhiên tăng vọt lần nữa, thân thể khôi ngô cao thêm 5 mét. Lúc này, Ngụy An biến càng thêm hùng tráng khôi ngô. Thập Long thập tượng chi lực. Ngụy An nắm chặt song quyền, lập tức bộc phát ra lực lượng cường hoành vô song, cường hãn bá đạo, cương mãnh không gì sánh được, vượt xa Cửu Long cửu tượng chi lực mà Vô Sinh Pháp Vương có thể bộc phát ra. Hai người đã không còn ở cùng một đẳng cấp. Ha ha, quả nhiên là thế, hiệu quả gia trì của ban văn đỏ, quả thực quá ngưu bức. Ngụy An không kìm được ngửa mặt lên trời thét dài. Đã từng, lão hoàng đế vô cùng chắc chắn nói cho hắn biết, nhất phẩm chính là cực hạn. Nói cách khác, khi ngươi thỏa mãn ba điều kiện này, cực hạn của ngươi sẽ đến. Nội lực, nhất phẩm đỉnh phong. Nhục thân, kim cương bất hoại. Tinh thần, tam hoa viên mãn. Nếu lão hoàng đế nói đúng, thì Ngụy An chỉ còn thiếu một cảnh giới tinh thần nữa là đạt đến cực hạn. Nhưng, Ngụy An là một ngoại lệ. 19 tuổi. Ngụy An thực sự quá trẻ tuổi. Ở độ tuổi này, lại nắm giữ nhất phẩm đỉnh phong công pháp 27 môn, nắm giữ kim cương bất hoại thân thể, hoa nhị đoạn cảnh giới tinh thần. Trẻ tuổi đồng nghĩa với việc có tiềm lực vô cùng, vô hạn khả năng trong tương lai. Lúc này Ngụy An, nội lực đã vượt qua nhất phẩm đỉnh phong. Nhục thân có ban văn đỏ gia trì, cũng vượt xa kim cương bất hoại thân thể theo nghĩa thông thường. Hắn đã không còn là nhất phẩm đỉnh phong, hắn nên được coi là siêu nhất phẩm. Nhất phẩm, tuyệt đối không phải là cực hạn. Đáy mắt Ngụy An chảy xuôi giả vọng vô hạn, ít nhất, đối với ta mà nói, nhất phẩm tuyệt đối không phải là cực hạn. Đêm đã khuya. Trong thiện phòng của Thích Đăng Đại Sư, có một vị khách nhân đến. Liễu Duyên sư đệ, đã lâu không gặp. Thích Đăng Đại Sư ngồi xếp bằng, Liễu Duyên Đại Sư ngồi đối diện với hắn, hai người thưởng thức trà. Liễu Duyên Đại Sư lộ vẻ áy náy, mở miệng nói, sư huynh, để đến quấy rầy vào đêm khuya, thực sự là bất đắc dĩ, xin hãy tha lỗi. Chuyện này. Thích Đăng đại sư cười khoát tay, chuyện gì khiến đệ vội vã như vậy? Ai? Liễu Duyên đại sư thở dài một tiếng, mang theo nỗi phiền muộn không thể diễn tả, chậm rãi nói, Thủy Lục đại hội, lần này là Thiền Châu thắng. Thích Đăng đại sư nhíu mày nói, đây không phải là chuyện tốt sao? Sư đệ vì sao lại buồn rười rượi, thở dài liên tục. Liễu Duyên đại sư thở dài, Thiền Châu sở dĩ có thể thắng được Thủy Lục đại hội, là bởi vì Chân Như đại sư bỗng nhiên rút lui. Trước đây không lâu, ta nghe phong thanh, Chân Như đại sư rời khỏi Thủy Lục đại hội, kỳ thật có ẩn tình khác, có lẽ là bị Đổng Trác gây áp lực, bức bách rời đi. Thích Đăng đại sư sắc mặt biến đổi, trầm ngâm nói, sư đệ có ý gì, ngươi nghi ngờ Đổng Trác đang giúp đỡ Thiền Châu bên này? Không phải nghi ngờ, ta dám khẳng định. Liễu Duyên đại sư quả quyết nói, Đổng Trác giúp Thiền Vương thắng Thủy Lục đại hội, Thiền Vương tất sẽ có qua có lại. Sư huynh nhà, nếu Đổng Trác cùng Thiền Vương liên thủ, vậy thì thiên hạ nguy rồi. Thích Đăng đại sư trầm mặc một lát, bình tĩnh nói, sư đệ, ngươi muốn làm gì? Liễu Duyên đại sư bèn nói, sư huynh cùng Thiền Vương quan hệ mật thiết, ta mong ngươi có thể thuyết phục Thiền Vương, tuyệt đối không nên dính vào chuyện của Đổng Trác, nếu không vạn kiếp bất phục, tất thành tội nhân thiên cổ. Nghe xong lời này, Thích Đăng đại sư nhìn chằm chằm Liễu Duyên, đáp, sư đệ yên tâm, ta sẽ hết sức nỗ lực. Nhưng Thiền Vương tâm tư sâu không lường được, ta có lẽ không thể thuyết phục nàng, cũng không dám chắc chắn. Liễu Duyên đại sư thở dài, cứ làm hết sức mình, còn lại trông vào thiên mệnh. Nói xong chuyện chính, Liễu Duyên đại sư lại hỏi, vừa rồi trên đường tới, ta nghe tăng nhân trong chùa không ngừng nhắc đến trước hư trúc tiền bối bốn chữ, không biết người này là ai? Thích Đăng đại sư cười nói, hư trúc sư đệ là cao tăng Tây Vực, hiện đang nhập thế lịch luyện, bởi vì ngưỡng mộ uy danh của chùa ta, nên đến chùa Kim Sơn giao lưu học tập. Liễu Duyên đại sư bừng tỉnh hiểu ra, không hỏi thêm gì nữa. Tây Vực, Đỗ La Quốc. Hoàng cung to lớn một mảnh vui mừng, Khả Hãn sủng ái nhất phi tử sinh hạ một bé trai, cả nước đều chúc mừng. Khả Hãn là quốc chủ Đỗ La Quốc, tên là Đồi Phạt. Ngay hôm nay, Đồi Phạt Khả Hãn cử hành yến hội long trọng, vương công quý tộc đều đến dự, nhao nhao dâng lễ vật, ăn chơi xa hoa. Oanh! Giữa không khí vui vẻ, bỗng có một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào giữa hội trường, mang theo cuồng phong kinh khủng. Mọi người bị thổi ngã nghiêng ngả, thức ăn bị thổi bay, rượu nho đổ đầy đất. Voi biểu diễn bị hoảng sợ, chạy tán loạn khắp nơi. Trong chốc lát, toàn bộ yến hội lập tức biến thành một mớ hỗn độn. Một lát sau, mọi người mới bò dậy, nhìn kỹ, ai nấy đều giật mình. Bóng người từ trên trời giáng xuống, đúng là một gã cự hán khôi ngô, cao đến ba trượng. Đối mặt cao thủ khôi ngô như vậy, mấy ngàn quân hộ vệ đều run rẩy, chỉ dám đứng xa vây quanh, không dám xông lên bắt. Cự hán khôi ngô không thèm để ý đến quân hộ vệ, ngẩng đầu, nhìn về phía Đồi Phạt Khả Hãn đang ngồi trên kim tọa. Sư đệ, chơi đùa đủ chưa? Cự hán khôi ngô mở miệng, ngươi giết Đồi Phạt, đoạt lấy bảo tọa của hắn, chơi cả hoàng hậu và phi tần của hắn, thậm chí còn sinh một đứa con trai, hẳn là đã thỏa mãn rồi chứ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sợ ngây người, bọn họ đồng loạt nhìn về phía Đồi Phạt Khả Hãn, không thể tin được người này lại là giả mạo. Sư huynh, ngươi là đồ phiền phức, sao lại quấy rầy ta? Đồi Phạt Khả Hãn trên kim tọa thở dài, chậm rãi đứng lên, vung tay gỡ bỏ mặt nạ da người trên mặt, lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi yêu dị, con ngươi đảo một vòng, lập tức biến thành trùng đồng. A, giả. Hắn là Khả Hãn giả. Người kia là ai, Khả Hãn của chúng ta đâu? Thấy cảnh này, mọi người đều xôn xao, mấy vị phi tử hai mắt đảo quanh, lại ngất đi. Hiện trường hỗn loạn. Ồ nào. Cự hán khôi ngô bỗng nhiên gầm lên một tiếng, gần sóng mắt thường có thể thấy được, quét qua phạm vi mấy trăm mét. Phốc. Phốc. Trong nháy mắt, tất cả mọi người, voi trong phạm vi này, đều phun máu mà chết. Những người ở xa thấy cảnh này, đều run rẩy, đến cả dũng khí bỏ chạy cũng không còn. Thế giới cấp tốc trở nên yên tĩnh. Cự hán khôi ngô lúc này mới lên tiếng, ta gặp phải một cao thủ, không thể bắt được hắn, cần ngươi giúp đỡ. Nam tử trẻ tuổi yêu dị ánh mắt sáng lên, đột nhiên dậm chân, nhếch miệng cười gằn, vậy người kia ở đâu? Mau dẫn ta đi. Hắn như phát điên mà hô, quá tốt, thế giới nhàm chán này cuối cùng cũng có chút thú vị. Cự hán khôi ngô gật đầu, đi theo ta, người kia có chút khó đối phó, chúng ta cần chuẩn bị một chút. Chậm đã. Hai người đang định rời đi, bỗng nhiên truyền đến một giọng nói dịu dàng. Liền thấy một mỹ nhân ôm hài nhi chạy tới, ngã nhào trước mặt nam tử trẻ tuổi yêu dị, nói, ta không cần biết ngươi là ai, ngươi là nam nhân của ta, là cha của đứa bé này, xin ngươi dẫn chúng ta đi cùng. Nam tử trẻ tuổi yêu dị từ trong sự phấn khích tột độ tỉnh táo lại, nhìn mỹ nhân tư sắc tuyệt trần, giơ tay lên, tát vào đầu nàng, trừng mắt quát, một món đồ chơi mà thôi, lại dám mơ tưởng đến ta. Ách! Mỹ nữ ngã xuống đất, toàn thân cứng đờ, mặt đầy vẻ khó tin. Hôm qua hắn còn dịu dàng như vậy, toàn tâm toàn ý yêu nàng, vừa quay đầu, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Thật là, ta có con của ngươi mà. Mỹ nữ tuyệt sắc mang theo tiếng khóc nức nở, cố gắng cuối cùng. Hài tử. Nam tử trẻ tuổi yêu dị liếc mắt nhìn hài nhi trong lòng mỹ nhân, nắm lấy, quẳng mạnh xuống đất. Bồng. Hài nhi trong nháy mắt hóa thành một bãi thịt nát. Chương 366, chó còn không bằng thiền vương. Điên đảo chúng sinh. Tây vực, phía bắc có nước Quy Tư. Nhìn khắp Tây vực, lớn nhỏ các nước nhiều vô kể, hơn trăm nước, nhưng thực sự là đại quốc thì chỉ có 36. Quy Tư quốc lại là một trong 36 đại quốc đứng đầu. Nơi đây có vạn Phật tự, thống lĩnh Phật môn Tây vực, cùng với Quy Tư ma quật khiến người nghe tin đã sợ mất mật, đều nằm trong Quy Tư quốc. Ước chừng hai canh giờ sau, một gã cự hán khôi ngô cùng một nam tử trẻ tuổi yêu dị, cùng nhau phi hành, đã đến bên ngoài Quy Tư ma quật. Ma quật này dù hung danh hiển hách, lại vô cùng thần bí, rất nhiều người chỉ nghe danh mà không biết nó ở đâu. Nhưng nếu ngươi phạm trọng tội ở Tây vực, bị vạn Phật tự truy nã, một khi bị bắt, sẽ bị ném vào Quy Tư ma quật trấn áp, từ đó vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Nghe đồn, Quy Tư ma quật là nơi còn hắc ám và đáng sợ hơn cả Diêm La địa ngục. Nhắc đến nó, đêm đến trẻ con cũng không dám khóc. Oanh! Cự hán khôi ngô và nam tử trẻ tuổi yêu dị từ trên trời giáng xuống, xuất hiện bên ngoài hang động âm u của ma quật, sau đó nghênh ngang bước vào. Một lát sau, hai người tiến vào một điện đường toàn bạch cốt. Điện đường này vô cùng đáng sợ, trên mặt đất, trên vách tường, toàn là xương sọ người, từng cái đầu lâu xếp chồng lên nhau như gạch, chi chít, vô số kể. Chính giữa bạch cốt điện đường, có 12 chỗ ngồi, tạo thành một vòng tròn hoàn mỹ, phân bố đều đặn. 12 chỗ ngồi này đều được dựng lên từ bạch cốt. Cự hán khôi ngô bước vào bạch cốt điện đường, như thể về đến nhà, ung dung đi đến một trong những chiếc ghế, ngồi xuống. A, những người khác còn chưa tới sao? Nam tử trẻ tuổi yêu dị hỏi một câu, nhảy phóc lên, như một con khỉ, nhảy tới chiếc ghế bạch cốt gần đó, nằm nghiêng xuống, gác chân lên cao, bắt chéo, run rẩy không ngừng. Không cần vội, thời gian còn sớm. Cự hán khôi ngô ngồi ngay ngắn, nhìn thẳng, thần sắc bình thản. Không đợi lâu, bỗng nhiên có tiếng bước chân vang vọng trong bạch cốt điện đường. Người đến là một tăng nhân mặc áo bào trắng, khuôn mặt vô cùng kỳ lạ, khó phân biệt nam nữ, dáng người cũng rất yêu dị, ngực trái phẳng lì, ngực phải lại đầy đặn hở ra. Bạch bào tăng nhân không nói một lời, trực tiếp đi đến một chỗ ngồi, ngồi xuống, sau đó thong thả nhắm mắt dưỡng thần. Ba người không ai nói gì. Thời gian từng giờ trôi qua, không ngừng có người tiến vào bạch cốt điện đường, lần lượt chiếm cứ những chiếc ghế bạch cốt. Rất nhanh, 11 chiếc ghế đều đã có người ngồi. Lúc này, ầm ầm một tiếng vang lên. Từ một bên khác của điện đường, một cánh cửa sắt đen mở ra, một người mặc áo đen bước ra, trên mặt đeo mặt nạ bạch cốt, tay cầm bạch cốt pháp trượng, đi đến chỗ ngồi cuối cùng. Người đã đông đủ, bắt đầu thôi. Người áo đen thong thả ngồi xuống, giơ bạch cốt pháp trượng lên, chỉ xuống mặt đất. Làm. Một tiếng vang lên, người áo đen nhìn về phía cự hán khôi ngô, mở miệng nói, vô sinh pháp vương, lần này ngươi gấp rút triệu tập chúng ta đến đây, có chuyện gì quan trọng sao? Vô sinh pháp vương gật đầu, nhìn quanh mọi người rồi nói, không lâu trước, con trai ta, Khoái Hoạt La Hán, bị người giết, ta đến tìm kẻ đó báo thù, nhưng không thể nào bắt được đối phương, cho nên ta triệu tập các ngươi đến, là muốn. Chờ một chút. Vô sinh pháp vương còn chưa nói hết lời, bạch bào tăng nhân khó phân biệt nam nữ bỗng nhiên cắt ngang lời hắn, giọng nói cũng rất từ tính, khiến người ta không phân biệt được giới tính. Bạch bào tăng nhân quay sang vô sinh pháp vương, lạnh lùng nói, chúng ta thập nhị cướp từ khi thành lập đến nay, không phân biệt, loại bỏ nội đấu, cùng nhau chi phối các nước Tây vực, chia cắt lợi ích. Nhưng chúng ta 12 người đã ước hẹn từ trước, chỉ khi đối mặt với kẻ thù chung, mới cùng nhau ra tay. Vô Sinh Pháp Vương, thù riêng của ngươi, nên tự mình giải quyết, chúng ta không có nghĩa vụ giúp ngươi. Người áo đen nghe xong, gật đầu nói, ừ, Tu La Vương nói có lý. Hắn quay đầu, ánh mắt xuyên qua mặt nạ bạch cốt, nhìn thẳng Vô Sinh Pháp Vương, nói, Vô Sinh Pháp Vương, con trai ngươi bị người giết, ta rất đồng tình, nhưng đây không phải là vấn đề của tổ chức chúng ta, mà chỉ là vấn đề của ngươi. Vô Sinh Pháp Vương mặt không đổi sắc, dùng giọng điệu không cảm xúc nói, kẻ giết con trai ta, đã đánh ra Hàng Long đệ thập cửu trưởng. Vừa dứt lời, trong điện lập tức im phăng phắc. Tổ chức thập nhị cướp, do 12 cường giả mạnh nhất Tây Vực tạo thành, mỗi người độc bá một phương, sóng to gió lớn gì chưa từng thấy qua. Nhưng, có người có thể đánh ra Hàng Long đệ thập cửu trưởng, đây là điều chưa từng thấy, thậm chí chưa từng nghe đến. Nửa ngày sau, người áo đen mở miệng nói, hung thủ hẳn là rất trẻ, đối phương là ai? Vô Sinh Pháp Vương lắc đầu nói, đối phương lai lịch bí ẩn, tinh thông nhiều loại võ công, liên quan đến Phật môn, đạo môn rất nhiều thần công tuyệt học, hiện tại hắn là một hòa thượng, nhưng ta nghi ngờ hắn căn bản không phải là hòa thượng. Người áo đen nghe vậy, suy tư một lát, buồn bã nói, từ khi lão hoàng đế Trung Nguyên kia sa đọa, rất nhiều quái vật ẩn nấp cuối cùng cũng không kìm được, lần lượt lộ diện. Lộ diện thì tốt. Nam tử trẻ tuổi yêu dị buông chân bắt chéo, ha ha cười gằn nói, ai lộ diện, chúng ta liền giết người đó. Mọi người không trả lời, vô cùng ăn ý không để ý đến lời nói của nam tử yêu dị. Vô Sinh Pháp Vương chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói, chúng ta thập nhị cướp đã thu phục toàn bộ Tây Vực, kế tiếp, nếu thế lực của chúng ta muốn tiếp tục mở rộng, mục tiêu chỉ có chiếm đoạt Trung Nguyên. Nhìn khắp Trung Nguyên, chỉ có Thiền Châu giáp giới với Tây Vực. Cho nên, muốn chiếm đoạt Cửu Châu Trung Nguyên, nhất định phải chiếm đoạt Thiền Châu trước. Ta hỏi các ngươi, hiện tại kẻ giết con trai ta đang ở Thiền Châu, có hắn làm rối, các ngươi nuốt nổi Thiền Châu không? Người áo đen đè tay xuống, ra hiệu Vô Sinh Pháp Vương ngồi xuống, quay sang Bạch Bào Tăng Nhân, hỏi, kế hoạch chiếm đoạt Thiền Châu, tiến hành đến đâu rồi? Bạch Bào Tăng Nhân trả lời, theo kế hoạch, chúng ta đã đưa Võ Ngự Thiên đến Thiền Châu, an bài nàng tiếp cận Thiền Vương Lý Thế Tông, hy vọng nàng có thể mê hoặc Lý Thế Tông, dụ dỗ hắn, dần dần ảnh hưởng đến hắn, cuối cùng biến Lý Thế Tông thành con rối của chúng ta. Nhưng Võ Ngự Thiên, nàng quá xuất sắc. Nàng không chỉ hoàn toàn quy phục Lý Thế Tông, mà còn âm thầm mượn lực lượng của chúng ta để diệt trừ kẻ đối địch. Cuối cùng, nàng lại giấu giếm tất cả, dựa vào mưu mô và sức mạnh của bản thân để cướp ngôi vị Thiền Vương. Ngay cả chúng ta cũng không thể ngờ, nàng lại có thể làm ra chuyện tày đình này. Sau đó, bề ngoài nàng vẫn thuận theo chúng ta, nhưng lại âm thầm tích lũy lực lượng, toan tính thoát khỏi sự khống chế của chúng ta. Lần này, nàng lại ngấm ngầm bày mưu, thắng được Thủy Lục Đại Hội, giả tâm phản nghịch đã lộ rõ mồn một. Hừ, chúng ta đều bị nàng đùa bỡn. Nghe vậy, người áo đen lạnh giọng nói, Võ Ngự Thiên, một nữ nô còn không bằng chó, ai có thể ngờ nàng lại có được thành tựu như ngày hôm nay. Bạch Bào Tăng Nhân tức giận nói, hiện tại, trở ngại lớn nhất trong việc chiếm đoạt Thiền Châu, lại chính là Võ Ngự Thiên, kẻ mà chúng ta đã một tay bồi dưỡng. Nam tử yêu dị trẻ tuổi kêu lên, giết. Giết hết. Cứ giết sạch là xong. Vô Sinh Pháp Vương trầm ngâm một lát, đề nghị, việc nên phân nặng nhẹ, trước tiên chúng ta có thể liên lạc với Võ Ngự Thiên, liên thủ với nàng giải quyết tên hung thủ đã giết nhi tử của ta, rồi sau đó mới diệt trừ nàng. Bạch Bào Tăng Nhân đáp, Võ Ngự Thiên cũng không phải kẻ ngu, nàng rất kiên kỵ chúng ta, liên thủ với chúng ta chẳng khác nào tự hổ lột da. Ta càng lo lắng, nàng sẽ chọn liên minh với tên hung thủ kia. Chương 367, chó còn không bằng Thiền Vương. Điên đảo chúng sinh. 2. Lời này vừa dứt. Không khí trong Bạch Cốt Điện đường bỗng trở nên ngưng trọng. Nếu Võ Ngự Thiên liên thủ với Hàng Long thập cửu trưởng, thì đó sẽ là tình huống tồi tệ nhất. Kế hoạch thập nhị cướp chiếm đoạt Thiền Châu có lẽ sẽ phải dừng lại, không thể tiếp tục tiến hành. Người áo đen suy tư, trầm giọng nói, ừm, nếu vậy, chúng ta hãy lui một bước để tiến xa hơn. Vô Sinh Pháp Vương hỏi, thế nào là lui một bước để tiến xa hơn? Người áo đen liền nói, ta sẽ viết thư cho Võ Ngự Thiên, mời nàng gia nhập thập nhị cướp, chỉ cần nàng đồng ý, thập nhị cướp sẽ biến thành thập tam cướp, nàng sẽ có một vị trí trong đó. Đồng thời, chúng ta cam đoan sẽ không nhúng tay vào Thiền Châu nữa. Đổi lại, thập tam cướp sẽ liên thủ tiêu diệt kẻ địch, chiếm đoạt tám châu còn lại, đoạt lấy toàn bộ Trung Nguyên. Bạch Bào Tăng Nhân hỏi, nếu nàng từ chối thì sao? Người áo đen lạnh lùng nói, Đây là cơ hội cuối cùng chúng ta dành cho nàng. Ngày thứ ba, buổi sáng. Ngụy An ngủ một giấc ngon lành, nhờ tu luyện bảo hồ lô suốt đêm, tinh thần vô cùng phấn chấn. Hôm nay lại tiếp tục mô phỏng. Ngụy An tràn đầy sinh lực bắt đầu một ngày mới, ngồi trong phòng, chờ đợi từng vị tăng nhân với các loại thiên phú dị bẩm tự mình dâng đến cửa. Cả ngày trôi qua, hắn lại thu hoạch thêm hai môn võ công nhất phẩm đỉnh phong, lần lượt là Đại Thừa Bồ Đề Công Pháp, Thiện Ác Trảm Nghiệp Đao. Hai môn võ công này nói không tệ cũng không tệ, nhưng cũng không có gì quá bất ngờ. Ta đã nắm giữ quá nhiều tuyệt học Phật môn rồi, hiện tại nên có sự lựa chọn. Ngụy An lập tức cạn lọc một phen, rất nhanh đã có phương hướng. Chính là danh xưng thiên hạ đệ nhất chưởng pháp, Thiên Phật Chưởng. Chỉ có người nắm giữ kim cương bất hoại thân thể mới có thể tu luyện được Thiên Phật Chưởng. Trước đây ta không thể tu luyện, nhưng bây giờ thì có thể. Trong lòng Ngụy An nhanh chóng tính toán, chợt gọi Thích Đăng đại sư, hỏi, trong chùa Kim Sơn, có ai trong mấy năm gần đây đã luyện thành kim cương bất hoại thân thể không? Thích Đăng đại sư lắc đầu nói, mấy năm gần đây, cũng không có. Vị luyện thành kim cương bất hoại thân thể gần nhất là sư đệ Thích Không, hắn đã đột phá hơn 20 năm trước. Ngụy An hiểu rõ, lại hỏi, toàn bộ Thiền Châu, có người nào như vậy không? Thích Đăng đại sư suy nghĩ một lát, trả lời, đệ tử Trì Thiên của Linh Quang Tự, hắn đã đột phá 2 năm trước. Trong lòng Ngụy An mừng rỡ, Trì Thiên vẫn còn ở trong Linh Quang Tự sao? Có lẽ là không. Thích Đăng đại sư cười nói, Trì Thiên sư đệ là người không chịu ngồi yên một chỗ. Trước đây, ta nghe nói Trì Thiên sư đệ lại một lần nữa ra ngoài du ngoạn, lần này có lẽ đã ra biển đi xa, ngày về chưa định. Ngụy An không khỏi im lặng. Loại hòa thượng thích đi khắp nơi đánh dấu này, ngươi là Đường Tam Tạng chuyển thế sao? Lúc này, Thích Đăng đại sư do dự một chút, nói, Hư Trúc sư đệ, thanh danh của ngươi đã lan truyền rất nhanh, thu hút sự chú ý của các thế lực khắp nơi, bọn họ đều đang hỏi thăm tình báo liên quan đến ngươi. Đương nhiên, nếu không có sự cho phép của ngươi, chúng ta sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì. Mới 3 ngày mà đã truyền ra rồi sao? Ngụy An không nhịn được cười, quả nhiên cường giả đều là những người đi đến đâu cũng được vạn người chú ý. Cứ mặc kệ bọn họ nghe ngóng đi. Ngụy An không để ý, với thực lực của hắn, căn bản không cần để tâm đến những kẻ không đáng để ý. Biên Thùy Thiền Châu. Bão cát đầy trời quét sạch, để lộ ra một ngôi miếu đổ nát. Két. Tiếng bước chân vang lên, dẫm gãy một cành khô, phát ra âm thanh cực nhỏ. Bên ngoài cùng phong gào thét giận dữ, tiếng cành khô gãy là vô nghĩa đến nhường nào. Ngay sau đó, một bóng dáng tuyệt mỹ bước vào trong miếu hoang, dáng người uyển chuyển yêu kiều, trong ánh mắt toát ra vẻ phong tình vạn chủng. Nàng mặc trên người áo choàng và mũ trùm đen, hai hàng lông mày lộ ra một cổ khí chất ung dung hoa quý. Một người tôn quý như vậy, lại một mình xuất hiện trong ngôi miếu đổ nát này, mọi thứ đều có vẻ không tương xứng. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía chính điện trong miếu, nơi đó không có tượng Phật, chỉ có một đống đá vụn. Nàng bước tới, cúi đầu nhìn một khối đá vụn phía trước, mơ hồ có thể thấy được khuôn mặt của một pho tượng. Nàng ngồi xổm xuống, nâng lên bàn tay ngọc tuyết trắng, nhẹ nhàng vuốt ve nửa khuôn mặt của tượng Phật, nỉ non nói nhỏ, đây chính là người sẽ thành Phật trong tương lai sao, thật đáng thương. Hô! Tiếng nói vừa dứt, bỗng nhiên có âm thanh phá không truyền đến. Sau đó trong miếu đổ nát xuất hiện bóng dáng thứ hai, thân cao hơn 3 mét. Khôi ngô cự hán không ai khác chính là Vô Sinh Pháp Vương. Võ Ngự Thiên, cuối cùng ngươi cũng đến. Vô Sinh Pháp Vương đánh giá nữ tử tuyệt mỹ đang ngồi xổm trên mặt đất, trong ánh mắt không tự chủ được hiện lên một tia cảm xúc, hắn chợt quay đầu đi, ánh mắt lập tức trở nên kiên định. Hắn hiểu rất rõ Võ Ngự Thiên. Nữ nhân này khi còn là một đứa trẻ, đã thể hiện một loại năng lực đáng sợ. Bất kỳ ai nhìn thấy nàng, trong đầu đều sẽ không tự chủ hiện lên những hồi ức đau khổ nhất trong nhân sinh. Rất nhiều người vì vậy mà phát điên, thậm chí tự sát. Khi còn bé, Võ Ngự Thiên bị coi là ma nữ, bị người đời ghét bỏ, như chuột chạy qua đường, ai cũng muốn đánh. Thập nhị cướp phát hiện ra nàng, bí mật bồi dưỡng, sau đó đưa nàng đến cho một người họ Võ ở Thiền Châu. Một lần tình cờ, Thiền Vương Lý Thế Tông đi săn, gặp nàng đang giặt áo ở sông Ngự Thiên. Vừa thấy đã yêu, liền đưa nàng về hoàng cung. Từ giây phút ấy, Võ Ngự Thiên mở ra một nhân sinh truyền kỳ như bão táp. Giờ phút này, Vô Sinh Pháp Vương vô cùng đau buồn. Võ Ngự Thiên từng chỉ là chim trong lồng cá chậu, vạn lần không ngờ, nàng có thể bay lên cành cao hóa phượng hoàng. Võ Ngự Thiên đứng dậy, vén áo thi lễ, bái kiến Vô Sinh Pháp Vương, đã lâu không gặp, dạo này ngài vẫn khỏe chứ? Ta có khỏe hay không, chẳng lẽ ngươi không rõ? Vô Sinh Pháp Vương hỏi lại. Võ Ngự Thiên mặt không đổi sắc đáp, nghe nói Khoái Hoạt La Hán bị hại ở Pháp Hoa Tự, xin ngài nén bi thương. Với thực lực thông thiên của ngài, chắc hẳn đã báo được đại thù, lệnh lang có thể nhắm mắt xuôi tay rồi. Vô Sinh Pháp Vương giận quá thành cười, trầm giọng nói, hừ, ngươi quả nhiên cứng rắn. Ta đã đến Kim Gia gặp Kim Tuyên Hóa, lại đến Linh Quang Tự gặp qua Khai Minh, những chuyện này ngươi không thể nào không biết. Ngươi đoán xem, ta đã báo được đại thù hay chưa? Ngươi đang đùa cợt ta sao? Võ Ngự Thiên cúi đầu, không nhanh không chậm nói, Pháp Vương hiểu lầm, ta sao dám có ý tứ đại bất kính như vậy? Đại bất kính. Tốt một chữ đại bất kính. Vô Sinh Pháp Vương cười lạnh, Võ Ngự Thiên, thủ đoạn của ngươi quả thực cường hãn, Thiền Châu rơi vào tay ngươi, xem như thực chí danh quy. Cho nên, ta đến đây là để cho ngươi một cơ hội nghịch thiên cải mệnh. Võ Ngự Thiên thản nhiên nói, a, vậy ta xin rửa tai lắng nghe. Vô Sinh Pháp Vương liền kể hết điều kiện của người áo đen, cuối cùng hỏi, ngươi có muốn gia nhập chúng ta, trở thành 13 cước không? Võ Ngự Thiên hơi trầm ngâm, bỗng nhiên hỏi ngược lại, Pháp Vương, lúc ngài đến Linh Quang Tự, có đặc biệt hỏi thăm về người có thể đánh ra Hàng Long đệ thập cửu trưởng không? Vô Sinh Pháp Vương nhíu mày, ngươi muốn nói gì? Võ Ngự Thiên ngẩng đầu, trên dung nhan tuyệt mỹ nở nụ cười nhạt, nói, ta cả gan suy đoán, hung thủ giết chết con trai ngài chính là kẻ dùng Hàng Long đệ thập cửu trưởng, phải không? Vô Sinh Pháp Vương trầm giọng nói, thì sao? Thập nhị cướp đã quyết định, chúng ta sẽ liên thủ diệt trừ người này, nếu ngươi gia nhập, cũng có thể nhúng tay vào, đến lúc đó, bí mật trên người hung thủ tự nhiên sẽ có phần của ngươi. Võ Ngự Thiên đáp, ta hiểu rồi, chỉ có điều, ta không muốn gia nhập thập nhị cướp, càng không muốn cùng bọn súc sinh các ngươi làm bạn, trở thành cái gọi là 13 cướp. Vô Sinh Pháp Vương trừng lớn hai mắt, nổi giận nói, cẩu nô tài, ngươi nghĩ cho kỹ. Quên là ai đã nuôi ngươi lớn sao? Vẻ mặt Võ Ngự Thiên dần dần biến mất, bình tĩnh nói, ta làm sao có thể quên được. Các ngươi vì muốn ta tuyệt tình, ép ta tự tay giết chết cha mẹ và tỷ tỷ, còn biến họ thành thức ăn ngon, bắt ta ăn từng miếng một. Ân tình long trọng này, ai có thể quên? Chương 368, một thiên thơ, một đấu rượu, một khúc trường ca, một kiếm chân trời. Chán ngắt. Vô Sinh Pháp Vương mặt mày đầy vẻ khinh thường, cười nhạt bảo, cái gì mà phụ mẫu tỷ tỷ, ngươi hiểu rõ bọn chúng sao? Nói thật cho ngươi biết, năm đó chính là phụ mẫu đem ngươi bán cho chúng ta. Đừng quên, ngươi là ma nữ, cha mẹ ngươi chán ghét ngươi, tỷ tỷ ngươi đố kỵ ngươi, bọn chúng đều hận không thể ngươi sớm một chút đi chết đâu. Lời nói này, tàn khốc mà độc ác. Nhưng Võ Ngự Thiên lại thờ ơ, chỉ thở dài, không ngờ đã nhiều năm như vậy, các ngươi hiểu rõ ta, vẫn chỉ dừng lại ở hai chữ ma nữ. Vô Sinh Pháp Vương nheo mắt, nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi của Võ Ngự Thiên. Đôi mắt Võ Ngự Thiên long lanh như nước, nàng tiếp lời, ở Tây Vực, ta, một kẻ trời sinh đã có năng lực đặc biệt, bị coi là ma nữ, người người chán ghét, phỉ nhổ, kêu đánh. Nhưng khi ta đến Trung Nguyên, ta mới biết, trên đời này có những nữ tử trời sinh đã sở hữu thể chất đặc thù. Hồng phấn long mạch thạch sẽ ghi lại tên của các nàng, tất cả mọi người sẽ sùng bái và mê luyến, leo lên hồng nhan bản của các nàng. Nàng nhìn thẳng vào ánh mắt của Vô Sinh Pháp Vương, dùng giọng điệu không chút gợn sóng hỏi. Ngươi có biết, ta chính là điên đảo chúng sinh mỹ nương trên hồng nhan bản. Cái gì? Ngươi chính là mỹ nương. Trong lòng Vô Sinh Pháp Vương hơi trùng xuống, mơ hồ nhớ lại, nhũ danh của Võ Ngự Thiên hình như có chữ nương. Cụ thể là gì, thì không nhớ rõ. Ai rảnh mà nhớ mấy chuyện vặt vảnh này chứ? Nói cách khác, vị thần bí mỹ nương trên hồng nhan bản, kỳ thật chính là bản tôn của Võ Ngự Thiên. Chỉ có điều, buồn cười là, đường đường thập nhị kiếp lại không hề hay biết chuyện này. Dù sao, Võ Ngự Thiên bị thập nhị kiếp mua về, lập tức bị tẩy não liên tục, hướng dẫn nàng giết chết cha mẹ ruột và tỷ tỷ, đổi cho nàng một cái tên mới, sắp xếp thân phận hoàn toàn mới, cắt đứt quá khứ của nàng. Sau một phen thao tác, Võ Ngự Thiên đã bị bọn chúng thuần phục, răm rắp nghe theo. Thử hỏi, trong tình huống này, ai còn để ý đến nhũ danh ban đầu của nàng? Vạn vạn không ngờ, cái nhũ danh bị thập nhị kiếp tùy tiện vứt bỏ, lại là tên thật trong lòng Võ Ngự Thiên, cũng được hồng nhan bản công nhận. Nhưng, cũng không thể trách thập nhị kiếp không để ý đến điểm này. Trên thực tế, võ ngự thiên giấu quá sâu, người biết nàng là mỹ nương, đếm trên đầu ngón tay cũng hết. Vô sinh pháp vương nín thở, chợt cười lạnh, ngươi tên là gì, quan trọng sao? Ngươi sở hữu thể chất đặc thù, chúng ta biết rõ, nếu không chúng ta đã không tốn nhiều tâm huyết như vậy để bồi dưỡng ngươi. Võ ngự thiên đáp, đương nhiên rất quan trọng, các ngươi thập nhị kiếp tự cao tự đại, không coi ai ra gì, chỉ biết ta có chút đặc thù, nhưng lại không biết ta đặc thù đến mức nào. Nghe vậy, trong lòng vô sinh pháp vương không khỏi dâng lên một tia bất an. Thể chất đặc thù điên đảo chúng sinh, nghe thôi đã thấy mơ hồ. Hơn nữa, loại thể chất kỳ dị này trong lịch sử chưa từng xuất hiện, cho nên vô cùng thần bí, sâu không lường được. Võ Ngự Thiên, Vũ Mị Nương, lại là người đầu tiên sở hữu loại đặc chất kỳ lạ này. Được. Vô sinh pháp vương sắc mặt âm trầm, từ tốn lấy ra một đôi bạch cốt quyền sáo, đeo vào tay, nắm chặt. Bỗng nhiên, quyền sáo phát ra bạch quang chói mắt, tản ra khí tức hung ác, khiến người ta kinh hồn. Mặc kệ thể chất của ngươi đặc thù đến đâu, trước mặt vô sinh pháp vương, đều vô nghĩa. Vô sinh pháp vương từng bước tiến về phía Võ Ngự Thiên, cơ bắp hai tay không ngừng cuồn cuộn, một cổ lực lượng kinh khủng khó tả tụ lại trên hai tay hắn, uy phong lẫm liệt, như thần long vung trảo, cự tượng dẫm đạp. Cửu long cửu tượng chi lực. Vô sinh pháp vương không dám khinh thường, vừa ra tay đã dùng toàn lực, một quyền đánh thẳng ra. Bùng. Long tượng thần quyền hướng về phía Võ Ngự Thiên, quyền kình bộc phát ra một đạo sóng xung kích mắt thường có thể thấy, như đạn pháo đánh về phía gia nhân tuyệt sắc chỉ cách vài thước. Bạch quang cường thịnh, bao trùm tất cả. Ngôi miếu đổ nát ầm ầm sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn bốc lên tận mây xanh, theo gió quét sạch. Ô ô. Cuồng phong gào thét giận dữ, cuốn đi một mảng lớn bụi mù, thân hình khôi ngô của vô sinh pháp vương lại lần nữa hiện ra. Hắn nhìn về phía trước, đầu tiên là sững sờ, lông mày nhíu chặt. Võ Ngự Thiên không còn ở chỗ cũ. Cú long tượng thần quyền vừa rồi, dường như đánh vào không khí, uổng công vô ích. Theo ngôi miếu hoang bị phá hủy hoàn toàn, xung quanh không còn gì che chắn. Hơn nữa, phương viên mấy trăm dặm là một vùng đất sa mạc, không có chỗ nào để ẩn thân. Quả thật, Võ Ngự Thiên đi đâu rồi? Vô sinh pháp vương kinh nghi bất định, suy nghĩ một lát, chợt dậm chân, bay lên không trung, quan sát đại địa, ánh mắt đảo qua đảo lại, nhưng vẫn không phát hiện bóng dáng Võ Ngự Thiên. Đột nhiên, trên mặt đất nhô lên một đống cát. Vô sinh pháp vương ánh mắt ngưng tụ, liền thấy Võ Ngự Thiên từ trong cát bò ra. Xem ra, cú đấm vừa rồi nàng không hoàn toàn tránh được, bị cát đất vùi lấp. Hô! Ngay lập tức, vô sinh pháp vương đáp xuống, với tốc độ nhanh nhất, tung ra một cước. Thiên tàng cước. Nơi Võ Ngự Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.